Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, chấn kinh thiên hạ. Bạch Quang chỉ tiếp tục 2 giây không đến liền hướng nội bộ co vào. Tầm mắt mọi người cũng theo đó co vào. Rất mau nhìn đến một tôn cao tới 2 mét bắp thịt cả người giống như mãng xà quấn quanh kim sắc cự. Nhân. Cuồng bạo khí tức ở trên người hắn bay lên, cho nên không khí đều bị quấy nhiễu vặn vẹo, nhìn qua tựa như trên người hắn có hỏa diễm đang thiêu đốt đồng dạng. Tại trước người hắn, kim quan nam tử duy trì trước đó tư thế cứng tại chỗ. Kim sắc cự nhân cũng không có nhúc nhích, người nào thắng, không rõ ràng, mới vừa rồi không có nhìn thấy. Phái người bắn Diệp Thần một nỏ thăm dò. Ngươi điên rồi, bọn hắn tại đơn đấu. Ngươi mới điên rồi, lão ngũ không thể thua. Chúng ta càng không thể thua. Xấu xí nam tử rất nói mau phục một cái khác nam tử. Phất tay mệnh lệnh trên cổng thành một khung sàng nỏ di động phương hướng. Kéo kẹt bắt đầu chuyển động bàn kéo. Ngay lúc này, đột nhiên có người kinh hô. Mau nhìn, có động tĩnh. Xấu xí nam tử lập tức quay đầu, nhìn thấy kim quan nam tử hai mắt lỗ mũi trong miệng phun ra bạch sắc hỏa diễm. Cả người bắt đầu bốc cháy lên. Không, hắn hung hăng một quyền đem thành lâu thạch đống đập vỡ nát. Điên cuồng gào thét, không có khả năng, lão ngũ đã tu thành mật tông chí cao vô thượng mật gia. Làm sao lại bại, đây không có khả năng. Bên cạnh cái khác huyền cơ hội giáng lâm người đều là một mặt hoảng sợ. Có người nói, chẳng lẽ hắn đã đem long tượng bàn nhược công tu tới 13 tầng viên mãn? Không có khả năng, xấu xí nam tử quả quyết bác bỏ. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 13 đã vượt qua thế giới này cực hạn. Có thể đem kim cương bất hoại chi thân từ đồng kiêu thiết chú đẩy tới kim cơ ngọc cốt cảnh giới. Cái này đã có thể so với tứ tinh cấp cường giả. Thế giới này mặc dù là nguyên thế giới, nhưng thế giới đẳng cấp hạn chế. Một khi có người tu tới 13 tầng sẽ lập tức bài xích. Cưỡng ép phá toái hư không? Hắn bây giờ còn chưa có phá toái hư không? Khẳng định không có tu tới 13 tầng viên mãn. Vậy hắn làm sao có thể? Chỉ có một cái khả năng. Xấu xí nam tử biểu lộ phi thường ngưng trọng, hắn ngoại trừ đem long tượng bàn nhược công tu tới 12 tầng. Còn có được một thân không kém hơn lão ngũ nội lực. Cái này sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Ngay cả chưa bao giờ luyện thành long tượng bàn nhược công đều tu tới 12 tầng. Vì sao không thể càng biến thái điểm? Ngoặc kép, Diệp Thần nghe không được tiếng bàn luận của bọn họ. Nếu như có thể nghe được, hắn khẳng định sẽ cho bọn hắn dựng thẳng cái ngón tay cái đoán thật chuẩn. Hắn hiện tại cực kỳ may mắn trên đường tốn hao tiềm năng điểm tướng cửu dương thần công tu luyện. Đến đại thành, lúc này mới có thể trong ngoài kết hợp đánh bại kim quan nam tử. Nói thật, nếu như không có đại thành cửu dương chân khí, bằng vào 12 tầng long tượng bàn nhược công là đánh không chết đối thủ. Nhiều nhất đả thương, song phương cuối cùng đối oanh. Hắn kinh khủng đến cực điểm, lực lượng cưỡng ép đem đối thủ đánh tẩu hỏa nhập ma. Nội lực hóa diễm đốt người mà chết. Bọn hắn một trận chiến này biểu hiện đã vượt ra khỏi võ công phạm trù. Đã có thể so với thần thoại. Bất luận là thể phách của hắn cùng lực lượng vẫn là kim quan nam tử kinh khủng nội lực. Đã sơ bộ mò tới tứ tinh biên giới. Đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn là cao hơn một bậc đem đối thủ đánh chết. Huyền cơ hội dựa chi là trường thành kim quan nam tử tại thành Trường An hạ chiến chết. Cái này đối huyền cơ hội đả kích là chí mạng, làm huyền cơ hội ở cái thế giới này vũ lực đại biểu. Kim quan nam tử chết để huyền cơ hội triệt để từ bỏ tại vũ lực phương diện đối phó Diệp Thần dự định. Kim quan nam tử tự thiêu thành cho biến mất trong nháy mắt. Từ trên đầu thành bay xuống đầy trời mưa tên. Ở giữa xen lẫn đại lượng cố định tại đầu tường sang nò. thành Trường An từ xưa đến nay vẫn luôn là thiên hạ cấp cao nhất thành phố lớn. Số hướng Vương Đô, thành phòng luôn luôn đều là phi thường cường đại. Bắn xuống tới tên nỏ có cánh tay như vậy thô. Liền xem như thiết giáp chiến mã cũng có thể một tiễn bắn cái xuyên thấu. Nhưng là, vẫn là bắn không phá Diệp Thần dù là một tầng da giấy. Chỉ có một cái nhanh chóng biến mất điểm trắng. Thật sự là tự tìm đường chết. Đưa tay đem kêu to phóng tới tên nỏ đẩy ra. Diệp Thần hai mắt nhắm lại. Đưa tay cưỡng ép bắt lấy phóng tới một cây tên nỏ nhất truyền. Nhắm ngay 100 mét có hơn cửa thành đột nhiên ném đi. Oanh, tựa như trên trời lôi thần bỏ ra thẩm phán chi lôi. Cánh tay thô tinh cương tên nỏ nổ vỡ nát thành vô số phen cuồng. Mà dày đến gần thước sắt thép cửa thành cũng bị nổ ra một cái to bằng đầu người hố lõm. Liên tiếp 3 mũi tên oanh ra, 3 tiếng nổ rung trời về sau, Diệp Thần giao cánh tay hô to. Các huynh đệ, giết cho ta, vừa mới nói xong, hắn tựa như là một đầu từ viễn cổ thời đại vượt qua thời không mà đến bạo long. Mang bọc lấy ngập trời hung hãn khí tức phóng tới ngoài 100 thước cửa thành lầu. Nhanh ném tảng đá dầu hỏa, cửa thành lầu trên huyền cơ hội giáng lâm người chỉ vào phía dưới lớn tiếng gào thét. Có người rời lên một viên so với người còn muốn lớn cự thạch đi lên đột nhiên nện xuống. Tiếng ông ông bên trong cự thạch đập trúng Diệp Thần đầu. Răng rắc, một tiếng cự thạch vỡ ra, mà hắn tráng kiện không tưởng nổi cổ chỉ là hơi méo. Tựa như là bị bọc ra đụng một cái mà thôi. Một bình bình dầu hỏa theo cự thạch khuynh đảo mà xuống. Một cái bó đuốc ném, hống, một tiếng thiêu đốt. Hình thành một đầu màn lửa che khuất cửa thành. Một giây sau, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, chúng huyền cơ hội giáng lâm người cảm thụ kịch chấn cửa thành lầu. Cùng thành nội truyền đến cửa thành bị đánh vỡ kinh hô. Sắc mặt tái nhợt, hai mặt nhìn nhau, tại thời khắc này, bọn hắn đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Trường An một trận chiến, chấn kinh thiên hạ. Trinh Bắc đại tướng quân Diệp Thần tại thành Trường An hạ mấy chục vạn đại quân trong mắt trận tràm. Huyền cơ hội siêu cấp cao thủ, hiện ra tựa như thần thoại siêu cường vũ lực, chẳng những chấn kinh thiên hạ, cũng chấn kinh không biết bao nhiêu giáng lâm người. Về sau hắn bằng vào siêu cường vũ lực đánh vỡ cửa thành Trường An, dẫn đại quân đánh vào thành nội, trận tràm 10 mấy tên huyền cơ hội cao thủ. Triệt để đánh tan huyền cơ hội tại Giang Bắc thế lực. Trường An chi chiến hậu, hắn mang đại thắng chi uy, hiệu lệnh Giang Bắc tất cả nghĩa quân. Tại mang Trường Giang phía Bắc Trung Nguyên vô số lòng người về sau hắn chính thức tuyên bố lập thể. Kế thừa Bắc Hiệp Quách Tĩnh di chí, khu trục nguyên người, phục ta Hán gia Giang Sơn. Lập thể sau đầu thứ nhất mệnh lệnh liền là chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Tiến công nguyên người Tương Dương đại doanh, đại nghĩa nơi tay, lại có cường đại vũ lực cùng thế lực để người có thể nhìn thấy hy vọng. Rất nhanh thu hoạch được Trung Nguyên tất cả nghĩa quân hưởng ứng cùng ủng hộ. Thế lực như quả cầu tuyết đồng dạng nhanh chóng lớn mạnh. Cơ hồ một ngày một cái dạng, rất nhanh bành trướng thành một cái quái vật khổng lồ, để huyền cơ hội vừa sợ vừa giận. Ngay cả cùng Nam Tống triều đình chiến tranh đều ngừng lại. Song phương sứ giả không ngừng lui tới, tựa hồ có ngưng chiến khuynh hướng liên hiệp. Không chỉ như vậy, hắn càng phát ra thế lực cường đại còn đã dẫn phát nguyên người bất an. Đến mức A Lý Bất Ca cùng Hốt Tất Liệt hãn vị chi tranh đều ngừng lại. Song phương đạt thành hiệp nghị, ai có thể đánh bại Diệp Thần, chính là mới Mông Cổ đại hãn. Bây giờ Trinh Bắc tướng quân phủ đã không thể để cho Trinh Bắc tướng quân phủ, thực lực đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Từ Tây to lớn mạc, Đông đến Đông Hải, Bắc đến Hoàng Hà, Nam đến Trường Giang, ngoại trừ Tương Dương cùng xuyên thục bồn địa nguyên quân đại doanh. Địa phương khác đã toàn quy về hắn quản lý bên dưới. đã trở thành một cái không kém hơn bất kỳ bên nào quái vật khổng lồ. Thiên hạ có ít thế lực lớn. Năm thứ hai xuân, chỉnh hợp trung nguyên thế lực khắp nơi về sau. Diệp Thần xua quân 20 vạn xuôi nam tiến công Tương Dương đại doanh. Dùng tuyệt đối vũ lực đục xuyên tụ binh qua 30 vạn Tương Dương đại doanh. Trận trảm thống xoài bá nhan. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.